Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 498, trong cơn giận dữ. Vân Tín nhất định phẫn nộ qua đi, nội tâm liền dâng lên nồng đậm bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không có biện pháp phản bác Xâm Vĩnh Tân Nguyên. Nhật Bản chữa bệnh kỹ thuật xác thực nếu so với Hoa Hạ hào. Trong nội tâm cảm thán không biết mình nhắm mắt trước còn có thể hay không thấy được Hoa Hạ chữa bệnh khoa học kỹ thuật đuổi kịp và vượt qua Nhật Bản. Trương Tuyết Chân lập tức hưng phấn nói. Thực à Xâm Vĩnh bác sĩ. Xâm Vĩnh Tân Nguyên đưa tay vỗ vỗ Trương Tuyết Chân bàn tay như ngọc trắng nói. Đương nhiên là thực, chúng ta người Nhật Bản sẽ không gạt người. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Xâm Vĩnh Tân Nguyên chụp tấm hình Tuyết Chân tay chính là tại dính nàng tiện nghi. Hắn là nhịn không được. Lạnh giọng nói. Vậy ta muốn hỏi Xâm Vĩnh giáo sư ngươi có biện pháp nào? Xâm Vĩnh Tân Nguyên khinh thường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Người trẻ tuổi. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này thiếu chút không có cầm trước. Mắt chén rượu ném tới đáng chết Nhật Bản quỷ tử trên đầu. Đại gia mày, ngươi cùng với nói như vậy kia. Vân Tín nhất định tâm tình có chút kích động nói. Như vậy Xâm Vĩnh giáo sư, ta hẳn có tư cách nói cho ngươi lời a. Ta muốn hỏi Xâm Vĩnh giáo sư ngươi có biện pháp nào? Xâm Vĩnh Tân Nguyên thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Gõ chân bắt chéo, hai tay ôm ở trước ngực nói. Vân giáo sư, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang tại mang nghiên cứu khoa học sao? Vân Tín nhất định tâm tình triệt để kích động lên, vỗ bàn một cái nói, có thể ngươi mang đầu đề vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cầm ta người bệnh trở thành vật thí nghiệm sao? Xâm Vĩnh Tân Nguyên hai vai một đứng thẳng nói, Vân giáo sư nói chuyện không cần nói có khó nghe như vậy. Cái gì gọi là vật thí nghiệm? Ta chỉ là muốn cứu vị này mỹ lệ nữ hài phụ thân. Tiến một cái bác sĩ chức trách. Không hơn, Gia Nhất Phong lạnh giọng nói. Thế nhưng Xâm Vĩnh giáo sư, ngươi làm là như vậy trái pháp luật. Xâm Vĩnh Tân Nguyên mang đầu đề vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Là không thể dùng cho lâm sàng. Tại Nhật vốn là, tại Hoa Hạ vậy thì... Nếu như hắn khư khư cố chấp, chính là trái pháp luật hành vi, nghiêm trọng trái với hai nước chữa bệnh pháp quy. Xâm Vĩnh Tân Nguyên cười lạnh duỗi ra một ngón tay bay bay nói. Không, ta mang đầu đề đã đạt được chúng ta mặt trời bản chính phủ trao quyền. Có thể dùng tại trên giường bệnh. Vân Tín nhất định rất thất thố hoảng sợ nói. Cái gì? Người cái gọi là biện pháp căn bản cũng không thành thục. Quốc gia các ngươi làm sao có thể phê chuẩn để cho ngươi dùng cho trên giường bệnh? Xâm Vĩnh Tân Nguyên mỉm cười, rất yêu nhã đầu này trước mắt rượu đỏ mân một chút miệng nói. Đây là chúng ta quốc gia sự tình, Vân giáo sư ngươi không có quyền hỏi đến. Liên quan văn bản tài liệu ta đã giao cho Hầu viện trưởng. Ta nghĩ hắn ngày mai sẽ hội phê chuẩn. Nói đến đây hắn nhìn hướng Trương Tuyết Chân cười nói. Mỹ lệ cô nương ngươi rất may mắn, phụ thân ngươi đem sẽ trở thành ta tại Hoa Hạ đệ nhất danh ung thư gan người bệnh. Ta biện pháp hội cứu sống hắn, Mễ Tử Hiên đám người ở ngu ngốc cũng nghe được là chuyện gì xảy ra. Xâm Vĩnh Tân Nguyên tên khốn kiếp này lại cùng Nhật Bản chính phủ nghĩ tại Hoa Hạ mang nhân thể thí. Nghiệp, đem hắn đó cũng không thói quen nghiên cứu khoa học thành quả dùng cho Hoa Hạ người bệnh trên người. Người bệnh tử vong lời cũng là người Hoa, mà không phải người Nhật Bản. Xâm Vĩnh Tân Nguyên còn có thể đạt được trực tiếp cơ thể sống thí nghiệm số liệu. Căn bản cũng không cầm Hoa Hạ người bệnh đương người nhìn. Bọn họ hành vi quả thật không bằng cầm thú. Vân Tín nhất định mãnh liệt đứng lên hung hăng vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn chén rượu lại nhảy dựng lên lão cao. Có thể thấy Vân Tín nhất định khí thành bộ dáng gì nữa. Hắn cả giận nói, ngươi đừng hòng, chúng ta Hoa Hạ bất kỳ bệnh viện đều sẽ không đáp ứng. Sâm Vĩnh Tân Nguyên cười lạnh nói, có đáp ứng hay không không phải là ngươi nói toán, đúng không Vân Tín Nhất Định giáo sư, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là giáo sư mà thôi, không phải là viện trường. Ta tin tưởng hầu viện trưởng hội phê chuẩn. Gia Nhất Phong cả giận nói, ngươi nằm mơ. Sâm Vĩnh Tân Nguyên ha ha cười nói, ta có phải là nằm mơ hay không, ngày mai gặp rốt cuộc. Hảo, ta thật sự là không muốn với các ngươi những cái này ngu xuẩn mà vô tri người Hoa ngồi cùng một chỗ. Đương nhiên trừ bên cạnh ta vị này mỹ lệ tiểu thư. Mễ Tử Hiên cọ đứng lên liền muốn động thủ. Mẹ hôm nay không đánh này tôn tử, hắn ngủ đều ngủ không được. Nhưng Gia Nhất Phong cùng Trịnh Song Toàn nhanh chóng liều mạng kéo lấy Mễ Tử Hiên. Gia Nhất Phong vội la lên, tiểu sư đệ đừng xúc động, tiểu quỷ này tử lớn lối không vài ngày, ngày mai chúng ta liền đi tìm viện trưởng, để cho hắn xéo đi. Mẹ, cầm chúng ta người Hoa đương vật thí nghiệm, ta ngày tiểu quỷ tử 18 bối tổ tông. Gia Nhất Phong hàm dưỡng tại hào, gặp được như vậy sự tình cũng là nhẫn không, trực tiếp bảo nói tục. Mễ Tử Hiên còn là không muốn cứ như vậy buông tha Sâm Vĩnh Tân Nguyên tên hỗn đản này. Ngay tại hắn muốn đẩy ra Gia Nhất Phong cùng Trịnh Song Toàn thời điểm, Vân Tín Nhất Định lên tiếng, tiểu Mễ Tử đừng xúc động, ngồi xuống. Mễ Tử Hiên tại không vui, nhưng hắn trên danh nghĩa lão sư lên tiếng, hắn cũng phải làm theo, gọi ra một câu chửi thề thở phì phì ngồi xuống. Sâm Vĩnh Tân Nguyên ồn ào này vừa ra, ai cũng không tâm tư ăn cơm. Trương Tuyết Chân khẩn trương mà thấp thỏm nhìn xem Mễ Tử Hiên đám người cúi đầu xuống, vuốt ve lên chính mình góc áo. Vân Tín Nhất Định dặn dò Mễ Tử Hiên đừng làm rộn sự tình, liền tính tiền rời đi. Hắn muốn đi tìm Hầu Vũ sao? Tuyệt đối không thể để cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên cầm Hoa Hạ người bệnh đương vật thí nghiệm. Những người khác cũng đều tán. Mễ Tử Hiên đưa Trương Tuyết Chân đi bệnh viện. Đến bệnh viện cửa lớn, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi sẽ không thật muốn để cho phụ thân ngươi tiếp nhận Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu a? Trên đường đi, Mễ Tử Hiên liền phát hiện Trương Tuyết Chân tâm tình không đúng. Nội tâm suy đoán nàng rất có thể là tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên chuyện ma quỷ. Không ai khác so với Mễ Tử Hiên rõ ràng hơn hoạn có ung thư người bệnh gia thuộc người nhà là cái tâm tình gì, bọn họ giống như là rơi xuống nước người, liều mạng muốn bắt ở kia cây cây cỏ cứu mạng, sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể cứu sống thân nhân mình cơ hội. Đang là bởi vì hắn nhóm có như vậy nội tâm, có người lại đi cầu thần hỏi quỷ, có người lại càng là tín những cái kia bọn bịp bợm giang hồ, bị lừa rất nhiều tiền. Trương Tuyết Chân cúi đầu không nói chuyện, qua một hồi lâu mới nói, ta còn chưa nghĩ ra. Mét chủ nhiệm cảm ơn ngươi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút cha ta. Nhìn xem Trương Tuyết Chân rời đi bóng lưng, Mễ Tử Hiên thở dài, nội tâm suy đoán 89/10 Trương Tuyết Chân thực tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Hắn bất đắc dĩ thở dài đi cấp cứu trung tâm, tới đều, trong thời gian ngắn cũng đi không, như thế nào cũng phải đi xem một chút bối tư di. Về phần Đào Lam Hinh bên kia hắn là không có ý định đi. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp, trước bồi bồi bối tư di đang nói, Mễ Tử Hiên tiến cấp cứu trung tâm, y tá đứng liền bếp, cũng không biết cái kia y tá dùng gọi khí đạo. Mễ Tử Hiên trở về, trong hành lang loa phóng thanh lập tức vang lên cái thanh âm này. Tuyên ảnh cái thứ nhất chạy đến, kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tiểu Mễ Tử ngươi trở về. Nàng vừa dứt lời, bối tư di liền mãnh liệt chạy qua tới bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng cười nói, làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên ôm nàng tại y tá đứng trước chuyển cái vòng cười nói, mang cái người bệnh đến khám bệnh, vừa bận việc hết liền tới thăm ngươi, ta nghĩ chết ngươi. Bối tư di một trương phủ mị khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười thành một đóa hoa. Tuyên ảnh âm dương quái khí mà nói, Mễ Tử Hiên ít bắt người những cái kia chuyện ma quỷ dỗ dành chúng ta tư gì. Ai mà tin a? Tuyên ảnh nói là nói như vậy, vẫn là đem Mễ Tử Hiên kéo đến y tá đứng trong hỏi lung tung này kia. Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ trò chuyện một chút đã nói đến Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Tuyên ảnh lập tức phun một ngụm mắng. Cái chết tiệt Nhật Bản quỷ tử chính là cái con rùa đen khốn kiếp. Quá không phải là một món đồ. Này vừa tới vài ngày a, lại cùng mấy cái y tá mang đến một chỗ. Ta thật không biết những cái này tiểu cô nương nghĩ thế nào. Làm sao lại tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên lão hỗn đản kia chuyện ma quỷ. Hắn hôm trước trả lại tìm Tư Di, nói cái gì có thể mang nàng hồi Nhật Bản. May mắn Tư Di không ngốc, không tín hắn chuyện ma quỷ. Khốn kiếp, Mễ Tử Hiên lập tức trao mày, hận đến là ngứa răng. Mẹ nữ nhân lão tử ngươi cũng dám nghĩ cách, ngươi chờ đó cho ta, không chỉnh chết ngươi, ta thật xin lỗi ngươi. Tuyên ảnh lại phát tiết một lát sau liền tức giận đối với bối Tư Di nói. Ngươi trả lại dừng lại ở này làm gì vậy? Nhà của ngươi vị này, ta xem ngươi cũng không tâm tư đi làm. Bản y tá trưởng chuẩn già, đi cùng hắn a. Bối Tư Di lập tức hưng phấn nói. Cảm ơn y tá trưởng, ta liền biết ngươi tốt nhất. Sau đó đối với Mễ Tử Hiên nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đi thay quần áo. Nói xong liền cùng một cái vui sướng tiểu lộc chạy xa. Mễ Tử Hiên lại đang y tá đứng này cùng một đám đồng sự nói chuyện tào lao hội. Đều bối Tư Di thay quần áo liền rời đi. Hai người tay trong tay vừa ra cấp cứu trung tâm lập tức cảm giác nóng sóng đánh úp lại. Thất nguyệt không kinh thành có thể quá nóng. Lại lớn như vậy một chút thời gian, hai người lại trên trán xuất một tầng rậm rạp mồ hôi. Nóng như vậy thiên bối Tư Di trang phục rất mát lạnh. Bên trên là không có tay lây, viền tơ, giả hai kiện tê sớt. Y phục này tuy không đắt, cũng liền hơn 100 khối. Nhưng đạt được mặc ở ai trên người, mặc ở bối Tư Di trên người lập tức phác họa có bộ ngực sữa của nàng ngạo nghễ ưỡn lên. Vòng eo hết sức nhỏ, nửa người trên đường cong tương đối hấp dẫn nam người nhãn cầu. Nửa người dưới bối Tư Di mặc một mảnh hắc sắc quần đùi. Hai cái như chiếc đũa thon dài cặp đùi đẹp cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Nàng cai đầu dài phát bàn ở sau ót, đen kịt dưới mái tóc chính là nàng kia trương quyến rũ rồi lại không mất thanh thuần tuyệt mỹ khuôn. Mặt, liền Mễ Tử Hiên này cầu thả bụi hoa lão luyện đều không phải không thừa nhận. Bối Tư Di đẹp rất có đặc điểm, tuyệt đối là trong mỹ nữ cực phẩm. Đồng thời nàng như vậy loại hình mỹ nữ thực không thấy nhiều. Mễ Tử Hiên một tay nắm cả nàng hết sức nhỏ vòng eo xuất bệnh viện đại môn. Vừa đến bên ngoài hắn lên đường, về sau cách Sâm Vĩnh Tân Nguyên kia lão vương bát đản xa một chút. Bối Tư Di cười duyên nói, như thế nào ghen? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, cát, ta sẽ ăn lão già kia giấm chua. Mẹ, hoa hạ bình xịt, Hàn Quốc cây gậy, Nhật Bản quỷ tử, ta hận nhất chính là Nhật Bản quỷ tử. Bối Tư Di cũng không biết Mễ Tử Hiên không riêng gì bởi vì Sâm Vĩnh Tân Nguyên đánh nàng chủ ý mới tức giận như vậy. Nàng thực cho rằng Mễ Tử Hiên ghen, nhanh chóng nói, ngươi yên tâm đi, ta về sau không để ý hắn liền ăn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ngươi ăn cơm không? Bối Tư Di lắc đầu. Mễ Tử Hiên lập tức nói, ngươi tại sao lại không ăn cơm? Đều gầy thành cái dạng gì? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Vừa rồi bởi vì Sâm Vĩnh Tân Nguyên xuất hiện, Mễ Tử Hiên căn bản không có ăn cái gì. Này sẽ hết giận, lại có giai nhân bồi bạn, dĩ nhiên là lại muốn ăn cái gì. Ăn xong cơm tối, Mễ Tử Hiên vốn muốn đem bối Tư Di lừa dối đến tửu điếm trong phòng nói chuyện nhân. Sinh lý tưởng cái gì? Thế nhưng bối Tư Di lại nói cái gì đều không đi. Rõ ràng cho thấy tín Tuyên ảnh, không muốn đơn giản đem mình giao cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể tự mình một người ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức xấu liền truyền đến, thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên tức chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.